Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Mặt nạ máu, cũng có tên gọi khác là Sát nhân hệ quỷ, của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi quan sát một hồi, Long cũng dần nắm được quá trình của vụ án xảy ra. Hắn định bụng sẽ đem những gì vừa biết được bàn luận cùng với Chính. Dù sao chuyên án lần này Chính cũng là người trực tiếp dẫn đội. Hơn nữa hắn cũng cần Chính tra xét một số thông tin. Này, nhìn nét mặt của mày như vậy có phải là tìm ra được đầu mối gì không? Dũng nãy giờ vẫn lặng lẽ đi theo dõi sau Long, không dám lên tiếng vì sợ làm hỏng mạch suy nghĩ của hắn. Bây giờ nhận thấy nét mặt của Long có chút giãn ra mới mở lời. Cậu nghĩ tới vài thứ, nhưng mà để chắc chắn cần tìm Chính. À phải rồi, còn cả Mai. Những thông tin tao chỉ cần có Mai mới là người thuận lợi cung cấp. Giống nghe Chính nói như vậy thì cũng không hỏi thêm. Hắn biết nếu Long đã nói tìm ra đầu mối thì ắt hẳn đầu mối đó rất có ích. Hai người nói xong thì liền nhanh chóng trở lại xe. Bình Béo tiến bọn họ ra cổng thì dặn. Này, khi nào tổ chức vây bắt gã sát nhân kia thì nhớ đem theo tôi đấy. Cậu luôn là hình mẫu để tôi hướng tới. Đừng có quên fan cuồng này nhé idol. Tôi phải cho hắn nếm mấy cú trỏ mới được. Long cười gật đầu, sau đó đóng cửa kính lại. Chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ để ra đường lớn. Dũng đánh lái rẽ phải nhắm thẳng hướng trung tâm của thành phố chạy tới. Bất chợt phía đối diện, một chiếc ô tô đang đỗ ở bên lề đường bỗng khởi động. Ánh đèn pha chiếu xa khiến cho Dũng chói mắt không khỏi chửi thề. Long liếc mắt về phía chiếc xe đó, hắn như cảm nhận thấy một thứ gì đó khá quen thuộc. Thế nhưng tình cảnh hiện tại khiến hắn không có tâm tư để suy nghĩ mấy vấn đề đó. Long nào biết được rằng trong chiếc xe kia có một người đang nhìn vào kính chiếu hậu quan sát xe của Dũng xa dần. Trên môi của người đó là một nụ cười quỷ quyệt. Một nụ cười ẩn chứa sự thù hận, ghen ghét, nực cười. Mà vào cái đêm mưa gió Long gục ngã cũng đã từng xuất hiện. Hai người Long và Dũng đã đến trung tâm của thành phố thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ tối. Hai người ghé vào một quán ăn nhanh ở bên đường, lấp đầy cái bụng đói, sau đó mới tìm ra một quán cà phê ngồi nói chuyện. Long cũng không quên đem Mai và Chính đều gọi tới. 30 phút sau Mai và Chính đều đã có mặt. Vừa nhìn thấy Long thì Chính đã vội hỏi. Thế nào rồi, anh có thu hoạch được gì không? Long nghe Chính hỏi thì gật đầu, đợi cho Chính và Mai ngồi xuống gọi đồ uống xong. Lúc này hắn mới đem toàn bộ những việc mình cần tìm hiểu và dự đoán nói ra. Chính nghe xong những lời nói đó thì trầm tư lắm. Hắn cũng đã điều tra rất kỹ, nhưng những thứ mà Long nói, ngay cả bản thân của hắn vẫn còn chưa nghĩ tới. Anh Long đúng là cao thủ trong tổ trọng án, mới điều tra qua đã tìm ra được đầu mối mở rộng hướng điều tra. Xem ra Chính tìm đến anh là một quyết định đúng đắn. Mai híp mắt cười nói, cái đó vỗ nhẹ vai của Chính. Chính có chút giật mình khi nghe Mai vỗ vai, thấy cử chỉ của hắn lạ lẫm, Long vội hỏi. Em sao vậy, đang nghĩ điều gì sao? Chính nghe Long hỏi thì nhíu mày, một lát sau mới nói. Anh cũng cho rằng gã hề kia tiến vào từ phía cửa sau sao? Long có chút mơ hồ, chỉ nhìn Chính không nói. Chính hiểu ý lại nói tiếp. Nếu mà chúng ta phán đoán sai cách mà gã hề kia đột nhập vào nhà nạn nhân, hướng điều tra có thể sẽ bị sai lệch, nhóm đối tượng điều tra cũng sẽ thay đổi. Ý em là nếu như gã hề đó tiến vào từ cửa sau thì nhóm đối tượng khoanh vùng sẽ rộng hơn. Có thể là những thành phần cộm cán hay là tệ nạn trong khu đó. Còn nếu hắn ta tiến vào từ cửa chính thì nhóm đối tượng tình nghi sẽ ít hơn. Long hiểu ý của Chính cho nên liền nói thêm. Tới đây thì Chính gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Long, kế đó lại đưa ra phân tích. Hôm nay anh cũng đã thấy rồi, nhà của nạn nhân có cửa cổng rất kiên cố và kín đáo. Để đột nhập từ đó vào là một điều khó có thể xảy ra, trừ khi... Chính nói đến đây thì bỏ lửng, ánh mắt chăm chú nhìn Long như muốn xem hắn có nghĩ tới điều mà mình đã nghĩ hay không. Long hiểu ý vội vàng nói tiếp. Trừ khi gã hề nọ là người quen biết với nạn nhân hoặc đã từng tiến vào nhà của nạn nhân nhiều lần, thậm chí là có thời gian quan sát tỉ mỉ ngôi nhà. Chính xác. Hôm xảy ra án mạng sau thời điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.